Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Thôn Phệ Dung Hợp. Diệp Dương phát hiện, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết quyển sách này đằng sau nhiều hơn vài trang. Chỉ là, khi hắn lật ra sách vở thời điểm, lại chỉ là gặp đến trống rỗng. Quả nhiên, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cũng không phải là hoàn chỉnh. Chắc là quyển sách này đem giọt kia thánh huyết thôn phệ. Sau đó liền tự động chữa trị. Chỉ là, khả năng một giọt thánh huyết còn chưa đủ. Cho nên chỉ là khôi phục vài trang. Nội dung lại còn không có khôi phục. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Đồng thời hắn cũng vận chuyển Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Muốn nhìn xem có hay không biến hóa. A, mới vừa vận chuyển Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Diệp Dương trên mặt liền lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Lúc trước, Diệp Dương ngoại trừ tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết bên ngoài. Còn tu luyện tiên cấp công pháp Trấn Ma Thánh Kinh. Chỉ bất quá, hắn tình huống có chút đặc thù. Bởi vì Trấn Ma Thánh Kinh tương đối quỷ dị. Có khả năng trưởng khống hắn nhục thân, tâm linh. Bởi vậy, vẫn luôn bị Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cho trấn áp. Ở trong quá trình này, hai loại công pháp cũng có dung hợp dấu hiệu. Một khi Diệp Dương vận chuyển Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, Trấn Ma Thánh Kinh liền sẽ một cách tự nhiên vận chuyển. Nhưng hiện tại, Diệp Dương vận chuyển Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết thời điểm, Trấn Ma Thánh Kinh cũng không có đi theo cùng nhau vận chuyển. Diệp Dương kinh hãi phát hiện, Trấn Ma Thánh Kinh không thấy. Là, Trấn Ma Thánh Kinh không thấy. Lúc này, Diệp Dương liền độc lập vận chuyển Trấn Ma Thánh Kinh, nhưng thể nội không có bất kỳ động tĩnh nào. Cái này khiến Diệp Dương cảm giác được chấn kinh. Đây là tình huống như thế nào? Một bộ công pháp, nói thế nào không gặp đã không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ là bị Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết thôn phệ? Kinh hãi, Diệp Dương bắt đầu kiểm tra lên Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết đến. Lập tức, hắn liền phát hiện, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết tựa hồ cùng trước không đồng dạng. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết tựa hồ nhiều một chút, khẩu quyết nhiều hơn vài đoạn. Trong lúc vận chuyển, càng thêm lưu loát. Đồng thời, Diệp Dương cũng phát hiện, tại trong lúc vận chuyển, hắn trên người một cách tự nhiên lộ ra một vòng Trấn Ma Thánh Kinh khí tức. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết vậy mà thật đem Trấn Ma Thánh Kinh thôn phệ. Hơn nữa thôn phệ Trấn Ma Thánh Kinh sau đó, còn bao hàm nguyên bản Trấn Ma Thánh Kinh đặc tính. Diệp Dương trong lòng rung động, tâm niệm khẽ động ở giữa. Thôn Thiên Phệ Địa Thần Thông đã bị hắn phát huy ra. Thần Thông cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thấy cảnh này, Diệp Dương mới thở dài một hơi. Thôn Thiên Phệ Địa cái này Thần Thông 10 phần nghịch thiên. Nếu là không có, tổn thất liền lớn. Kiểm tra cẩn thận một phen sau đó, Diệp Dương làm ra tổng kết. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết thôn phệ Trấn Ma Thánh Kinh sau đó biến hoàn chỉnh một chút, cũng ẩn chứa nguyên bản Trấn Ma Thánh Kinh đặc tính. Loại tình huống này, hắn chỉ cần vận chuyển Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, liền tự nhiên nắm giữ Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cùng Trấn Ma Thánh Kinh đặc tính. Chủ yếu nhất là, thôn phệ dung hợp Trấn Ma Thánh Kinh sau đó, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết dĩ nhiên từ nguyên bản đăng đường nhập thất cấp độ tăng lên đến đại thành cấp độ, uy năng lần thứ hai tăng vọt gấp 10 lần. Giơ tay nhấc chân ở giữa, hắn bộc phát ra uy lực càng kinh khủng hơn. Thực lực lần thứ hai tăng vọt. Trấn Ma Thánh Kinh quyển sách kia cũng không thấy. Diệp Dương cuối cùng phát hiện Trấn Ma Thánh Kinh quyển sách kia vậy mà cũng từ tử phủ bên trong biến mất. Cuối cùng, hắn cảm thấy Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết nhiều đi ra cái kia vài trang. Hẳn là liền là thôn phệ Trấn Ma Thánh Kinh cái kia bản kinh thư sau hình thành. Nếu như ta tiếp tục thôn phệ dung hợp càng nhiều công pháp mà nói, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết liền sẽ càng ngày càng mãnh liệt, sẽ càng ngày càng hoàn chỉnh. Đến lúc đó, ta thực lực tự nhiên càng ngày sẽ càng mạnh. Diệp Dương từ trong lòng nghĩ ngợi. Đồng thời, hắn tâm linh chi lực cũng bao trùm tại Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết kinh thư bên trên. Vù, hắn tâm linh chi lực lại bị kéo xuống cái kia một mảnh hỗn độn kinh thư không gian bên trong. Trước tiên, hắn liền gặp được cái kia thư sinh trẻ tuổi. Thư sinh vẫn là xếp bằng ở tại chỗ. Con mắt khép hờ, Diệp Dương nhìn sang, phát hiện được thư sinh lại là có chút bất đồng. Tựa hồ so trước đó càng thêm cao thâm khó lường, càng thêm thần bí, càng thêm cường đại. Người đã đến. Thư sinh mở to mắt, thanh âm bình tĩnh nói ra. Diệp Dương gật gật đầu. Ngay tại thư sinh phía trước ngồi xếp bằng xuống. Đối mặt thư sinh, tiền bối. Ta cảm giác ngươi so trước đó càng thêm cường đại. Chẳng lẽ liền là hấp thu thánh huyết duyên cớ? Thư sinh hơi hơi gật đầu. Sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Không sai. Hấp thu giọt kia thánh huyết. Để cho ta biến càng thêm cường đại. Mà xem như báo đáp. Ta đem ngươi trấn ma thánh kinh thôn phệ dung hợp đến nguyên thủy bất diệt quyết phía trên. Để ngươi không có nỗi lo về sau đồng thời biến càng thêm cường đại. Đây chính là một giọt thánh huyết a. Diệp Dương có chút đau lòng. Tiền bối, ngươi quá không hiền hậu. Đây chính là thánh huyết. Vô cùng chân quý. Giá trị liên thành. Tại sao là dung hợp một cái trấn ma thánh kinh liền có thể di bổ ta? Thư sinh bình tĩnh nhìn xem Diệp Dương. Ngươi còn muốn cái gì di bổ? Diệp Dương nở nụ cười. Cũng không có cái gì. Đem ta thực lực tăng lên mấy cái đại cảnh giới là có thể. Tăng lên đến cái gì tiên tôn? Đại đế thậm chí là thánh nhân loại hình. Thư sinh nhìn xem Diệp Dương. Sau một hồi lâu mới hơi hơi gật đầu. Có thể, ta có thể tiêu hao ta lực lượng đưa ngươi tăng lên đến thánh nhân cảnh giới. Diệp Dương giật nảy, cả mình, thật sự có thể, hắn vừa mới chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Có thể, nhưng ngươi về sau thành tựu cũng vẻn vẹn giới hạn trong thánh nhân cảnh giới. Rốt cuộc không cách nào tiến thêm. Thư sinh vẫn như cũ bình tĩnh, không hề bận tâm, vậy còn là được rồi. Ta vẫn là từng bước một tu luyện a. Diệp Dương lúc này chỉ lắc đầu. Nói đùa, hắn nghĩ tăng lên tu vi. Nhưng cũng không phải là lấy bản thân tiềm lực làm giá. Thánh huyết đối với ngươi tới nói. Xác thực chân quý. Như vậy đi. Một giọt thánh huyết có thể đổi ta một lần cơ hội ra tay. Thư sinh trầm ngâm một cái. Mới chậm rãi nói ra. Tốt. Diệp Dương không chút do dự liền đáp ứng rồi. Thánh huyết cũng đã bị thư sinh thôn phệ. Loại này chỗ tốt không cần thì phí. Vả lại. Hắn có thể cảm giác được thư sinh kinh khủng. Hắn xuất thủ một lần. Sợ là liền tiên tôn. Đại đế đều có thể diệt sát đi à. Hơn nữa. Chủ yếu nhất là. Thư sinh vẫn luôn lại ở hắn tử phủ bên trong. Một khi hắn tao ngộ không thể nghịch chuyển nguy hiểm. Hắn có thể thư mời sinh trực tiếp xuất thủ. Như thế. So hướng phương xa thánh ma đại đế cầu cứu còn muốn đến thực tế. Tiền bối còn cần gì? Ta lập tức cho ngươi tìm đến. Diệp Dương cười hắc hắc. Nếu như tìm thêm chút thư sinh cần bảo vật. Cái kia chẳng phải là có thể đổi thư sinh nhiều mấy lần cơ hội ra tay. Có thể. Thánh huyết hoặc là trở lên cấp bậc bảo vật. Ta đều cần. Nếu như ngươi có. Ta có thể tại xuất thủ. Diệp Dương không khỏi có chút đau răng. Thánh huyết cấp bậc thậm chí là cao hơn đồ vật. Đi nơi nào tìm a? Hơn nữa. Có loại kia cấp bậc bảo vật, Diệp Dương đều chưa hẳn cho thư sinh thôn phệ hết. Đúng rồi, tiền bối, liên quan tới nguyên thủy bất diệt quyết dung hợp thôn phệ mặt khác công pháp sự tình. Phải chăng cái gì công pháp đều có thể thôn phệ, mà sau khi thôn phệ, liền sẽ tự động chữa trị nguyên thủy bất diệt quyết, nhường nguyên thủy bất diệt quyết biến càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm cường đại, không sai. Nguyên thủy bất diệt quyết cũng không phải là hoàn chỉnh. Ngươi lấy được chỉ là một bộ bản thiếu. Mặt khác bộ phận đã bị ma diệt. Bởi vậy, muốn bổ sung hoàn chỉnh, nhất định phải thôn phệ mặt khác công pháp. Nhưng, không phải là bình thường công pháp đều có thể. Hiện giai đoạn, chỉ có tiên cấp công pháp mới có thể thôn phệ. Mới có thể nhường nguyên thủy bất diệt quyết biến càng thêm hoàn chỉnh. Mà hiện tại tiên đạo thế giới những cái kia cái gì trấn phái tuyệt học cấp bậc công pháp cho dù thôn phệ đều vô dụng. Vừa mới vẫn là thánh cấp bảo vật. Hiện tại trực tiếp liền thăng cấp đến tiên cấp công pháp. Cái này khiến Diệp Dương 10 phần im lặng. Ở tiên đạo thế giới, thánh nhân đều không có. Chớ nói chi là tiên nhân. Tiên cấp trấn ma thánh kinh. Cũng là Diệp Dương vận khí tốt mới lấy được. Hắn có thể không cảm thấy bản thân vận khí sẽ một mực tốt như vậy. Mấu chốt là, Tiên đạo thế giới thật rất ít tiên cấp bảo vật, thậm chí cao hơn chân quý tiên cấp bảo vật. Diệp Dương mặc dù phiền muộn, nhưng vẫn là bắt được cơ hội này. Đem bản thân lại tu luyện nguyên thủy bất diệt quyết, gặp được một chút nan đề. Thậm chí lại tu luyện phương diện nan đề đều nói ra. Đối thư sinh thỉnh giáo. Bình thường, hắn thế nhưng là không cách nào tiến vào cái này thần bí không gian. Có lẽ là bởi vì thôn phệ thánh huyết duyên cớ. Lần này, thư sinh đối với hắn là biết gì nói nấy. Đối với hắn hết sức chỉ điểm. Diệp Dương ngộ tính vốn là kinh người vô cùng. Lấy được thư sinh chỉ điểm sau đó. Đủ loại cảm ngộ đột nhiên tăng mạnh. Thực lực tấn mãnh tăng lên. Ở Diệp Dương tu luyện đồng thời. Đoạn không sơn lại là gà bay chó chạy. Bởi vì không ai có thể tìm được Diệp Dương tung tích. Mà bởi vì Diệp Dương cướp lấy thánh huyết duyên cớ, đưa đến rất nhiều tuyệt thế hung thú lôi đình tức giận. Đang tìm kiếm không đến Diệp Dương đồng thời, những cái này tuyệt thế hung thú trực tiếp liền đem lửa giận cho phát tiết đến mặt khác thiếu niên. Thiên tài trên thân, điều này sẽ đưa đến người nguyên bản liền đã không bao nhiêu năm thiên tài. Biến càng ít, cuối cùng, một đám tuyệt thế hung thú càng là ngăn ở lối đi ra. Nhường rất nhiều thiếu niên thiên tài không dám tới gần, bởi vì một khi có người tới gần, liền sẽ nhận những cái kia tuyệt thế hung thú vô tình gạt bỏ. Đáng chết Diệp Dương, nếu như không phải hắn, có thể nào hại chúng ta cái dạng này? Liền cửa ra đều không cách nào tới gần, chúng ta như thế nào rời đi đoạn không sơn? Nguyên một đám thiếu niên thiên tài tiếng oán than dậy đất. Đối Diệp Dương rất bất mãn, loại tình huống này. Cho dù đoạn không sơn mở ra, bọn họ cũng không cách nào thông qua rất nhiều tuyệt thế hung thú vây quanh mà rời đi đoạn không sơn, mà tất cả những thứ này đều là bởi vì Diệp Dương duyên cớ. Cho nên, tất cả mọi người 10 phần oán hận Diệp Dương, đem Diệp Dương tìm ra, sau đó giao cho ta, nếu không các ngươi toàn bộ đều muốn chết. Cùng kỳ thanh âm rung trời, sát ý ngập trời, đi. Đi tìm kiếm đến Diệp Dương. Đem Diệp Dương giao cho những cái kia tuyệt thế hung thú. Nếu không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại bộ phận tu sĩ đều không có bất cứ chút do dự. Nào, bắt đầu tìm kiếm Diệp Dương. Chỉ là, Diệp Dương ẩn nấp khí tức năng lực quá đáng sợ. Rõ ràng ngay tại cửa ra phụ cận. Nhưng những cái kia tuyệt thế hung thú cùng thiếu niên thiên tài quả thực là không có phát hiện. Được hắn tồn tại. Ma nữ, giao ra Diệp Dương đến, nếu không đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Rất nhiều thiếu niên thiên tài đem ma nữ cho bao vây lại, nguyên một đám đều là đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tóe. Ma nữ thần sắc lạnh lùng nhìn xem đám người, có bản sự, các ngươi cứ việc xuất thủ thử xem, nếu là dám đụng đến ta, ta dám cam đoan các ngươi người nào cũng không ra được đoạn không sơn. Không động ngươi, chúng ta mới không cách nào rời đi đoạn không sơn. Thái ất đạo môn thanh y thiếu niên đạp tiến một bước, thần sắc băng lãnh, thanh âm lạnh lùng nhìn xem ma nữ. Sát ý ngập trời, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.